Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 8 của quyển sách M&A căn bản. Dự báo tài chính, tìm kiếm và phân chia triển vọng tăng trưởng. Các bên mua tài chính thường mua một công ty, sau đó cải thiện các lĩnh vực của công ty này như hoạt động, vốn hóa, quản lý v.v. rồi lại bán doanh nghiệp đó đi. Ngược lại, bên mua chiến lược thường tìm cách hợp nhất một doanh nghiệp được mua lại với doanh nghiệp hiện tại của họ ở những mức độ khác nhau. Việc hợp nhất này có thể tạo ra những lợi ích cộng hưởng trong doanh nghiệp và một thực thể kết hợp nhiều giá trị hơn theo kiểu 1 cộng 1 bằng 3. Việc định giá do bên mua hoặc bán hoặc cả hai bên cùng định đoạt thông qua việc xác định những quyền lợi mong muốn. Để làm được điều này, cần phải thiết lập một bản dự báo tài chính. Và một bản dự báo tài chính thì nói cho bên mua biết rằng đây chính là thông số tài chính của công ty bạn. Sau đó là đây chính là những thông số tài chính sau vụ mua lại này. Bản dự báo tài chính không phải là thao tác cộng thêm đơn giản kết hợp những con số tài chính riêng lẻ của hai công ty. Đúng hơn là nó chỉ ra mỗi công ty là một thực thể độc lập. Và qua đó người ta thấy được những lợi ích cộng hưởng tiềm năng, những chi phí tăng lên từ sự kết hợp này. Có thể tưởng tượng là với bất kỳ thương vụ nào, kể cả những thương vụ hấp dẫn nhất, lợi ích cộng hưởng và lợi nhuận của nó không ảnh hưởng nhiều tới chi phí cộng thêm, trừ trường hợp ngắn hạn. Trước khi xây dựng một bản dự báo tài chính, điều cần thiết là phải thiết lập xem công ty đó sẽ được hợp nhất hoạt động như thế nào sau khi mua lại. Những kế hoạch kinh doanh cụ thể sẽ định hướng rõ các thông số tài chính trong bản dự báo tài chính. Chương 9 sẽ thảo luận cụ thể vấn đề này, nhưng ngay cả khi kế hoạch hợp nhất được hoạch định tốt nhất thì cũng chỉ là đường hướng chung để công ty mục tiêu hoạt động sau khi được mua lại. Do vậy, một bản dự báo tài chính về lý thuyết chỉ là một đánh giá, định giá về kết quả hợp nhất. Những định giá này là một phần quan trọng trong quá trình tiến hành thương vụ, bởi tính lợi ích cộng hưởng của nó có thể thay đổi đáng kể việc định giá những cái thuộc về công ty mục tiêu. Cũng như với hầu hết những dự đoán tài chính, thử thách ở đây chính là tìm ra sự cân bằng giữa yếu tố khách quan và chủ quan, tạo ra một bản dự báo tài chính thực tế và khả thi, không nhất thiết phải dự báo cho cả những mục chi tiết nhỏ nhất. Bởi vì về bản chất, bản dự báo tài chính là một con số xấp xỉ khá chính xác và thường tập trung vào những mục lớn hơn có tác động nhiều nhất đến tài chính. Những mục được chọn sẽ biến đổi tùy theo tính chất của hai doanh nghiệp và cách thức mà chúng sẽ được kết hợp. Ví dụ khi Singular mua lại AT&T, Wireless, có thể xảy ra sự chồng chéo trong các mạng nhỏ của họ. Trong những vùng sự chồng chéo này làm dung lượng vượt mức, việc tắt phần dung lượng vượt quá sẽ giúp tiết kiệm được đáng kể. Tương tự, hai công ty có hai hệ thống tính cước thì một trong hai công ty có thể mở rộng phần tính cước của mình để xử lý cả hai hệ thống và dừng hệ thống tương tự của công ty kia để tiết kiệm chi phí. Một ví dụ khác về doanh thu đó là việc sáp nhập dây chuyền sản xuất bánh sandwich Koshi và chuỗi nhà hàng cà phê Sando có thể sinh ra những lợi ích cộng hưởng doanh thu đáng kể, vì những địa điểm của hãng này sẽ bán những sản phẩm của hãng kia. Điều quan trọng với một bản dự báo tài chính là tập trung vào những lợi ích cộng hưởng tiềm năng lớn nhất để cho ra đời những mức định giá hợp lý. Với những công ty hợp nhất có tính lợi ích cộng hưởng nhỏ hơn, cần tiến hành định giá chặt chẽ. Một ví dụ dễ thấy đó là trường hợp của Sterling General and Administrative, SG&A, về báo cáo thu nhập. Cứ cho rằng hai công ty khi kết hợp lại với nhau sẽ giảm đáng kể chi phí quản lý công ty của họ. Với một công ty hợp nhất, người ta sẽ giảm bớt được một giám đốc điều hành, CEO, và một giám đốc tài chính, CFO, cùng với những mức lương kèm theo. Do vậy, người ta thường giả định đơn giản hóa về tỷ lệ phần trăm của SG&A có thể được giảm bớt trong một vụ mua lại. Các bên tham gia khác nhau sẽ có những động lực khác nhau. Khi xem xét những con số trong mẫu dự báo tài chính, điều quan trọng cần phải ghi nhớ vì dữ liệu được đưa vào trong những giả định sẽ được sử dụng trong mẫu này. Những bên ủng hộ giao dịch, đặc biệt là bên bán, kể cả chủ ngân hàng đầu tư và đơn vị doanh nghiệp tài trợ, sẽ thúc ép những dự báo khả quan để biện minh cho giao dịch và đẩy mức giá mà bên mua muốn chi trả cao lên. Ngược lại, nhóm phát triển tập đoàn nội bộ cũng như nhóm quản lý cấp cao lại nghi ngờ về những khả năng, lợi ích cộng hưởng lớn đã được dự đoán. Nhóm quản lý chuyên môn có thể sẽ phải thận trọng vì một bản dự báo tài chính quá tốt biện minh cho giao dịch, và họ buộc phải đạt được con số này vì mục tiêu của chính họ. Một bên với động cơ không quá tham vọng để tăng mức giá, gọi là bên bán, bởi ít nhất họ cũng sẽ thu về một khoản lợi với mức định giá cao hơn và sẽ tồn tại quyền theo giai đoạn. Trừ khi nó bị ràng buộc bởi hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thanh toán thêm, earn out dựa trên lợi nhuận kiếm được trong tương lai của công ty bị mua lại trước khi đạt được những mục tiêu này. Chú thích: earn out, khoản thanh toán thêm trong vụ M&A không thuộc chi phí mua lại ban đầu. Mức chi phí thêm này dựa trên lợi nhuận kiếm được trong tương lai của công ty bị mua lại, liên quan đến một mức độ xác định trong thỏa thuận sáp nhập. Hết chú thích. Điều quan trọng cần chú ý, việc phát triển một mẫu dự báo tài chính chính xác phụ thuộc không chỉ vào việc đưa ra những giả định thực tiễn, mà còn dựa trên dữ liệu căn cứ để đưa ra những giả định đó. Thẩm định chi tiết và chính xác đóng vai trò rất quan trọng để phát triển một bản dự báo tài chính chính xác. Do vậy, khi tiến hành thẩm định công ty mục tiêu, điều quan trọng là cần tuân thủ, lập kế hoạch hợp nhất và chú ý tới khả năng, lợi ích cộng hưởng, doanh thu và chi phí. Ví dụ, hiểu rõ số lượng cuộc gọi đến, tần suất, số cuộc chờ đợi tối đa có thể chấp nhận được sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định liệu trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty mục tiêu có được hợp nhất với trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng của bên mua hay không. Lợi ích cộng hưởng doanh thu. Lợi ích cộng hưởng doanh thu là một trong những lý do phổ biến nhất để mua lại một công ty. Chú thích: nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng tăng trưởng là một mục tiêu được nói rõ trong 3/4 các vụ sáp nhập. Xem cuốn Mastering Revenue Growth in M&A của Matthias Becker, Anna Bogardus và Tomito Onham, nhà xuất bản McKinsey & Co. năm 2002. Hết chú thích. Trong khi tiết kiệm chi phí thông qua mua lại cải thiện đáng kể mức lợi nhuận, thì lợi ích cộng hưởng doanh thu làm tăng trưởng khá mạnh tình hình kinh doanh chung. Đó chính là lý do hấp dẫn đối với bên muốn mua lại. Mua lại một công ty có thể làm tăng doanh thu theo nhiều cách. Bên mua sẽ sử dụng các kênh bán hàng của bên bán hoặc bán những sản phẩm của bên bán thông qua các kênh có sẵn của bên bán. Trường hợp của Koshi Sando là một ví dụ dễ thấy. Ví dụ khác, chẳng hạn bên bán lẻ điện tử lớn như Dell mua lại một công ty công nghệ nhỏ có sản phẩm điện tử thu hút khách hàng. Công ty nhỏ có thể đã gặp vấn đề khi phát triển các kênh bán hàng, nhưng khi Dell mua lại công ty này, nó sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn khách hàng, dữ liệu marketing lớn hơn rất nhiều. Bằng việc kết hợp các dòng sản phẩm, BMO có thể tạo ra một sản phẩm tốt hơn. Rất nhiều khách hàng sẽ thanh toán khoản quyền chi phối cho nguồn sản phẩm kinh doanh một cửa. Ví dụ điển hình đó là vụ phế địch mua lại Kinko năm 2004 đã tạo ra kiểu kinh doanh một cửa theo đúng nghĩa của nó đối với ngành kinh doanh nhỏ. Chia sẻ thương hiệu lại là một ví dụ khác. Nếu bên mục tiêu có sản phẩm tốt nhưng không phải là một thương hiệu nổi tiếng, thì việc chuyển lại nhãn hiệu của nó cho một bên mua có tên tuổi có thể tăng doanh thu đáng kể. Và đôi khi việc giữ lại thương hiệu lại là một tuyệt chiêu. Vì một thương hiệu chất lượng cao được bán lại cho bên mua và sau đó được dùng để gia tăng sự hấp dẫn đối với sản phẩm của chính bên mua. Ví dụ như trong ngành thời trang, không ít nhà thiết kế nổi tiếng đã bán công ty, tên tuổi của họ cho những nhà sản xuất lớn hơn. Sau đó, những nhà sản xuất này lại mở rộng thương hiệu, danh tiếng với một loạt sản phẩm rộng rãi hơn, đầu tư cho sự nổi tiếng và sự đặc sắc của người thiết kế. Khi dự báo những lợi ích cộng hưởng doanh thu, đây là một chủ đề sẽ lặp đi lặp lại trong suốt chương này. Điều quan trọng cần nhớ rằng công việc này sẽ rất mất thời gian để tiến hành thay đổi mới. Để tiến hành thay đổi mới có thể tiến đến những lợi ích cộng hưởng. Từ việc đào tạo lực lượng bán hàng đến tìm kiếm khách hàng với thông điệp marketing mới, hợp nhất các công nghệ và đưa chúng đi vào sản xuất. Trong một số trường hợp, những lợi ích cộng hưởng doanh thu sẽ không dễ dàng nhận thấy tức thì và phải mất một thời gian. Điều quan trọng cần chú ý rằng những thay đổi này sẽ kéo theo một khoản chi phí. Những chi phí hợp nhất sẽ được thảo luận ngắn gọn, nhưng cụ thể, điều quan trọng cần nhớ rằng tận dụng những lợi ích cộng hưởng thường đòi hỏi mức đầu tư ban đầu. Ngược lại, những lợi ích cộng hưởng doanh thu ít phổ biến và mang tính tiêu cực như thua lỗ vì một doanh nghiệp cũng cần được xem xét. Ảnh hưởng này thường bị lờ đi và có thể có tác động đáng kể đặc biệt với hoạt động ngắn hạn của doanh nghiệp được mua lại. Giao dịch thất thu vì rất nhiều lý do. Trong một số ngành kinh doanh, khách hàng luôn bày tỏ quan điểm mạnh mẽ và ưu ái về những nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Trong trường hợp này, khách hàng của bên mục tiêu có thể chọn hủy bỏ sau khi hiểu rõ chiêu bài của bên mua lại. Ví dụ nếu Starbucks mua lại nhà hàng cà phê nhỏ ở địa phương, vì đây không phải là một chuỗi cửa hàng mang tầm quốc gia, nên một số khách hàng quen ở đây có thể rời bỏ cửa hàng sau khi cái tên Starbucks được treo trên cửa. Tương tự, nếu khách hàng của bên mục tiêu hoặc kênh đối tác là đối thủ cạnh tranh của bên mua trong lĩnh vực kinh doanh khác, họ có thể chọn cách tiếp tục công việc kinh doanh của mình ở một nơi khác sau khi hoàn tất thương vụ mua lại. Một ví dụ rõ ràng là giả dụ Walmart mua lại một nhà sản xuất quần áo độc lập đã từng bán quần áo của cả Walmart và Kmart. Có thể dễ hình dung ra rằng Kmart sẽ dừng bán sản phẩm từ nhà sản xuất kia. Một khi nó thuộc quyền sở hữu của một đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Sau khi tính toán đến tất cả những vấn đề trên, bản dự báo tài chính sẽ phản chiếu không chỉ doanh thu dự tính cá nhân của mỗi công ty, mà nó còn thể hiện mức doanh thu tăng lên có thể đạt được nhờ sự liên kết của hai công ty. Tuy nhiên, lợi ích cộng hưởng doanh thu có thể bị phóng đại. Trong một nghiên cứu gần đây, 70% các thương vụ được khảo sát đều không thể đạt được mức lợi ích cộng hưởng doanh thu mong đợi. Chú thích: Scott Christopherson, Robert Martinez và Diane Theat, When Measure Go Wrong, xuất bản hàng quý, số 2, nhà xuất bản McKinsey & Co. năm 2004, hết chú thích. Do vậy, quan trọng họ cần thực tế, thậm chí dè dặt khi dự tính mức lợi ích cộng hưởng doanh thu, đặc biệt trong một số năm đầu tiên sau khi kết thúc thương vụ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu lợi ích cộng hưởng chi phí, cũng như lợi ích cộng hưởng doanh thu. Để hiểu được lợi ích cộng hưởng chi phí, thì điều quan trọng cần hiểu rõ là những thông số tài chính và các mô hình kinh doanh của bên mua và bán. Vì khi xem xét việc hợp nhất hai doanh nghiệp, người ta có thể xác định những chi phí nào có thể loại bỏ. Người ta thường khẳng định gián tiếp rằng, khi hợp nhất hai công ty, hầu hết những chi phí của công ty nhỏ hơn sẽ dôi ra, bởi vì công ty này sẽ nằm trong công ty lớn hơn đã bao gồm khoản chi phí này. Thực tế lại không phải như vậy. Mức chi phí mà hai công ty phải gánh có thể khác nhau, do vậy sẽ không có chuyện dư thừa. Ví dụ nếu bên mua tung ra thị trường sản phẩm bằng cách quảng cáo và marketing sản phẩm của họ trực tiếp tới khách hàng, và công ty bán tung ra thị trường sản phẩm của họ chỉ qua kênh đối tác, thì sẽ không xảy ra chi tiêu chồng chéo cho tiền quảng cáo truyền hình. Thậm chí trong trường hợp hai công ty có mức chi phí giống nhau Cũng không có gì chắc chắn rằng người ta có thể dễ dàng cắt giảm toàn bộ chi phí hoặc giảm đáng kể một trong những mục nói trên. Người ta sẽ phải xem xét khả năng khi kết hợp với các nguồn lực và tìm cách giảm chi phí. Dù hai công ty có những chính sách tài chính giống nhau, nhưng thật vô lý khi khẳng định rằng một bộ phận nhân viên tài chính có thể bị xóa sổ. Hầu hết các nhân viên đều tìm cách giảm thiểu chi phí, kể cả phần lớn nguồn lực có thể đạt được sử dụng để tối đa hóa năng suất. Do vậy, khi hai công ty được sáp nhập, cho dù họ có sử dụng cùng những nguồn lực, thì mức chi phí cho một bên cũng sẽ không thể bị loại bỏ dễ dàng. Một số lợi nhuận tăng lên có thể thu được nhờ năng suất. Nếu mỗi công ty có 10 nhân viên tài chính, thì công ty được hợp nhất có thể sẽ hoạt động với 15 nhân viên thay vì con số 20. Thông thường người ta có thể tiết kiệm được thông qua sự kết hợp hoặc lợi ích kinh tế theo kiểu quy mô và loại bỏ những phần chi phí thành phần không cần thiết. Bất kỳ nguồn lực nào đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn, nhưng với mức chi phí gia tăng rất thấp để tăng năng suất về sau, sẽ là những nơi đặc biệt tốt để tìm kiếm lợi ích cộng hưởng chi phí. Một ví dụ điển hình ở đây chính là giấy phép cho các phần mềm, cụ thể là hệ thống hư điện tử của doanh nghiệp. Thông thường loại giấy phép này có mức chi phí rất thấp, nhưng chi phí gia tăng của những địa chỉ thư điện tử thêm vào với số lượng lớn lại còn thấp hơn. Việc thay thế hai giấy phép hệ thống thư điện tử với 10.000 người bằng một giấy phép đơn giản nhất cho 20.000 người thường sẽ rẻ hơn đáng kể. Lỗ lãi của mỗi mặt hàng sản xuất đều là một nguồn lực tiềm năng của lợi ích cộng hưởng chi phí. Tuy nhiên, căn cứ vào những hạn chế thông tin và khả năng tư duy về độ phức tạp của việc hợp nhất, tốt nhất nên tập trung vào những lĩnh vực có chi phí lớn nhất, bởi vì những chi phí này có thể mang lại cơ hội duy nhất để tiết kiệm chi phí. Một khi những khả năng này bị giới hạn vào chi phí của một số mặt hàng sản xuất nhất định, thì cần hiểu rõ đó là những chi phí gì và so sánh những mức chi phí của mỗi công ty. Đưa ra những dự đoán đơn giản là việc làm cần thiết, bởi vì ngay cả khi việc thẩm định tiến triển tốt thì không chắc người ta sẽ có thời gian để đạt được những mức độ cụ thể theo mặt hàng hoặc theo hợp đồng. Nếu thiết lập những mức chi phí giống nhau giữa hai công ty, thông thường sẽ cần tiến hành dự đoán đơn giản về mức tiết kiệm theo tỷ lệ phần trăm. Chọn thời điểm để tiết kiệm chi phí cũng là điều rất quan trọng. Giống như với lợi ích cộng hưởng doanh thu, lợi ích cộng hưởng chi phí sẽ mất khá nhiều thời gian để được thừa nhận. Ví như thời gian để củng cố nhân viên và các hệ thống, thời gian để thay đổi các hợp đồng và thỏa thuận với nhà cung cấp. Khi dự tính lợi ích cộng hưởng chi phí, điều quan trọng là cần tính đến kế hoạch hợp nhất và thời gian tiến hành những thay đổi này. Nó có thể mất một năm hoặc hơn để bắt đầu nhận thấy những lợi ích cộng hưởng chi phí, những lợi ích cộng hưởng khác. Những lợi ích cộng hưởng khác có thể không tác động trực tiếp hoặc ngay lập tức tới lỗ lãi của một công ty, nhưng nó cũng có tác động đáng kể. Do vậy, cần phải tính đến những lợi ích cộng hưởng khác khi xem xét và định giá một vụ mua lại. Trong một số trường hợp, những lợi ích cộng hưởng này có thể gián tiếp kết nối với những lợi ích cộng hưởng doanh thu hay chi phí. Nhưng thông thường chúng là những lợi ích vô hình, có giá trị không dễ gì tính toán được. Cũng như với những lợi ích cộng hưởng chi phí và doanh thu, phần này sẽ không trình bày danh sách đầy đủ những lợi ích cộng hưởng khác, mà chỉ đưa ra một số ví dụ đáng để xem xét. Bản cân đối thanh toán. Những cộng hưởng lợi ích tiềm năng thông qua tiếp cận bản cân đối thanh toán sẽ liên quan chặt chẽ nhất đến lợi ích cộng hưởng có thể xác định số lượng. Về lý thuyết, mọi công ty đều có quyền sử dụng vốn ở mức giá nào đó. Nhưng trên thực tế, rất nhiều công ty, đặc biệt là những công ty nhỏ, thường tự cung cấp cho mình nguồn vốn hạn hẹp. Đó là hoàn cảnh khó khăn chung của những doanh nghiệp nhỏ hơn, mới khởi nghiệp trên con đường tìm kiếm mức tăng trưởng hạn hẹp, không phải về sản phẩm hoặc công nghệ, mà liên quan đến vốn. Khi thiếu vốn, những công ty trên thường phải tăng trưởng với tốc độ đều đặn hơn, nhưng lại thiếu khả năng đầu tư cho phát triển sản phẩm, dịch vụ khách hàng, bán hàng và marketing. Nếu một công ty nhỏ hơn được một công ty lớn hơn mua lại với nguồn vốn tăng lên, công ty nhỏ này sẽ có mức tăng trưởng và khả năng lợi nhuận nhanh hơn. Do vậy, lợi ích cộng hưởng được cung cấp trong bảng cân đối tài chính thiết thực có thể chuyển thành lợi ích cộng hưởng doanh thu, vì công ty bán sẽ tăng trưởng nhanh hơn khi làm một phần của bên mua. Nó sẽ giúp phần tăng lợi ích cộng hưởng chi phí, hay nói rộng hơn, công ty có mức tăng trưởng nhanh hơn này sẽ đạt được những quy mô kinh tế sớm hơn và khả năng đảm bảo phần trăm đáng kể trong cơ cấu chi phí của nó thuộc về những chi phí cố định. Một bảng phân bố tài chính rõ ràng có thể mang lại những quyền lợi gián tiếp, nhưng trong nhiều trường hợp, nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ cần thể hiện rõ khả năng bồi thường đối với thiệt hại của khách hàng do lỗi không vận chuyển sản phẩm, dịch vụ theo đúng cách thức và thời gian. Nếu công ty được yêu cầu đưa ra cam kết hoặc chứng minh rằng bên công ty có mức vốn nhất định hoạt động với vai trò của một nhà cung cấp cho một số khách hàng, thì khả năng tăng trưởng của công ty sẽ bị bó hẹp vì bảng cân đối tài chính thiếu thuyết phục và nguồn vốn hạn chế. Sáp nhập với công ty lớn hơn có thể mở ra những cơ hội tăng doanh thu mới và tiếp cận thêm những khách hàng mới. Điều chỉnh. Bên cạnh những thử thách tiềm ẩn với một vụ mua lại, còn có những quyền lợi điều chỉnh tiềm tàng. Đó là những lợi ích cộng hưởng chi phí trực tiếp, đáng kể khi củng cố những đòi hỏi trong báo cáo điều chỉnh. Đây cũng là những quyền lợi gián tiếp. Các nhà quản lý cấp vĩ mô luôn quan tâm đến tình trạng ổn định tài chính của các công ty được cấp phép và quyền hạn hoạt động trong những ngành kinh doanh đã điều chỉnh. Các công ty nhỏ có thể gặp khó khăn để được phép hoạt động trong những lĩnh vực này. Trở thành thành viên trong một công ty lớn hơn sẽ mang lại cơ hội tiếp cận một số lĩnh vực kinh doanh đã được điều chỉnh mà trước đây công ty nhỏ không thể thâm nhập. Ví như hoạt động trong nhà máy hạt nhân, một lĩnh vực được kiểm soát nghiêm ngặt. Giả sử nhà máy nhỏ với thời gian hoạt động ngắn sẽ là một ứng viên kém hấp dẫn để điều hành một nhà máy hạt nhân, cho dù nó có năng lực và kinh nghiệm. Nhưng nếu nhà máy đó trở thành thành viên của công ty lớn có tên trong danh sách Fortune 500 thì có thể thay đổi đánh giá này, thương hiệu và danh tiếng. Ngoài những bảng cân đối tài chính cụ thể, một vụ sáp nhập có thể giành được những lợi ích cộng hưởng xa hơn về tên tuổi và thương hiệu. Cho dù khách hàng không đòi hỏi khả năng tài chính cụ thể, thì họ vẫn rất quan tâm đến tình hình ổn định của nhà cung cấp. Bởi lẽ khách hàng không muốn liều lĩnh với một nhà cung cấp thất bại trong kinh doanh hoặc không thể vận chuyển sản phẩm hay dịch vụ. Nếu những sản phẩm hay dịch vụ này trở thành một phần hợp nhất trong doanh nghiệp của khách hàng và hoặc đòi hỏi dịch vụ hỗ trợ được cập nhật thường xuyên, khách hàng có thể đặc biệt quan tâm đến tính ổn định lâu dài của nhà cung cấp. Do đó là thành viên của một công ty lớn hơn, công ty nhỏ sẽ có cơ hội đạt được những lợi ích cộng hưởng doanh thu bằng cách chứng minh sự tín nhiệm và ấn tượng về tính ổn định. Ví dụ như một nhà cung cấp cho nhà sản xuất ô tô. Do những nhà sản xuất ô tô phải mất một số năm để thiết kế những mẫu mới và sẽ duy trì một mẫu trong nhiều năm, nên khi mẫu này được tung ra thị trường, bất kỳ nhà cung cấp phụ tùng cho mẫu mới này đều muốn tiếp tục là nhà cung cấp trong suốt vòng đời của mẫu đó, và cũng như những phụ tùng thay thế, chỉnh sửa, thiết kế lại và các hỗ trợ khác. Nhưng sự tín nhiệm và thương hiệu cũng có thể đi theo hướng ngược lại. Bên bán có thể đã phát triển danh tiếng hay thương hiệu của mình trong những ngành kinh doanh đặc biệt. Thông qua việc mua lại và duy trì thương hiệu, công ty mua lại có thể hưởng lợi từ thương hiệu và danh tiếng của bên bán theo những cách khó bắt chước được về mặt hữu cơ. Ngành âm nhạc là một ví dụ điển hình. Những thương hiệu thay thế nhỏ thường có sức hút hơn những thương hiệu của tập đoàn lớn. Tương tự, khách hàng có thể bị cuốn hút bởi những thương hiệu nhỏ. Một công ty thu âm lớn có thể mua lại một trong những thương hiệu này, coi đó như một cách tiếp cận phần thay thế trong thị trường âm nhạc. Tất nhiên, điều quan trọng ở đây là cần thúc đẩy thương hiệu và danh tiếng, thay vì hủy hoại nó. Công ty thu âm lớn này có thể hy vọng duy trì thương hiệu thay thế độc nhất và đúng với cội nguồn của nó. Khi Viacom mua lại hãng truyền hình giải trí Black Entertainment Television, PET, chắc chắn Viacom đã không xóa bỏ thương hiệu PET và thậm chí cũng không biến nó thành một phần phụ thuộc vào Viacom. Có lẽ Viacom muốn duy trì lượng khán giả xem PAT, không chỉ vì chương trình nội dung độc nhất của nó, mà còn bởi đây là một đơn vị kinh doanh độc lập. Do vậy, thương hiệu, danh tiếng và độ tín nhiệm có thể cùng nhau đồng hành và tăng thêm giá trị cho cả doanh nghiệp của bên mua và bên bán. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu chi phí của lợi ích cộng hưởng. Lợi ích cộng hưởng thường mang tính tích cực, nhưng chúng không phải từ trên trời rơi xuống. Để đạt được những lợi ích cộng hưởng này, cần phải đầu tư thời gian, nỗ lực. Khi lập bản dự báo tài chính, điều thiết yếu là cần tính toán hợp lý những chi phí này. Đặc biệt trước khi hoàn thành một vụ mua lại, thử thách đối với bên mua là phải lập bản kế hoạch hợp nhất hoàn chỉnh, căn cứ vào đó để ước lượng chi phí cụ thể. Trong khi hầu hết mọi thành viên trong nhóm tiến hành thương vụ đều nắm rõ những chi phí cơ bản về hợp nhất và những chi phí ở mức doanh nghiệp tại công ty của người tiến hành thương vụ, họ thường bỏ qua những chi phí dài hạn và những chi phí họ phải gánh chịu ở cấp độ đơn vị kinh doanh. Bản dự báo tài chính chỉ gồm những chi phí pháp lý và chi phí cho chủ ngân hàng đầu tư, chưa kể những chi phí khác như chi phí kết thúc đối với các hợp đồng nhà cung cấp và biển hiệu mới cho các cửa hàng. Điều quan trọng là những chi phí trong bản dự báo này sẽ được thảo luận chi tiết với bộ phận quản lý chuyên môn và đội ngũ có trách nhiệm sẽ lên kế hoạch hợp nhất để đưa ra một bản dự tính chi tiết hoàn thiện. Có rất nhiều chi phí mang lại lợi ích cộng hưởng, kể cả lợi ích cộng hưởng chi phí. Trong phần này sẽ bắt đầu với những chi phí để kết thúc thương vụ. Loại chi phí này bao gồm những mục như chi phí phân bổ nhóm phát triển doanh nghiệp nội bộ, cũng như chi phí cho luật sư, chủ ngân hàng đầu tư, kế toán và những chuyên gia bên ngoài khác. Đây là những chi phí dễ dự toán nhất vì hầu hết chúng được có liên quan trực tiếp sau khi kết thúc thương vụ. Chú thích: những chi phí chủ ngân hàng đầu tư nói riêng theo cách nào đó đều có mối quan hệ thanh toán cho môi giới bất động sản khi mua hoặc bán một ngôi nhà. Giả sử bên bán có thể đàm phán mức giá cao hơn nếu họ có thể liên hệ trực tiếp với bên mua mà không qua những dịch vụ trung gian của một chủ ngân hàng đầu tư. Điều này nghe có vẻ logic, nhưng trên thực tế, bên mua có xu hướng tính đến các khoản phí trên tách biệt như một chi phí để làm kinh doanh và định giá mục tiêu dựa trên thành quả chính đáng của nó, không kể liệu những chi phí này họ có phải gánh chịu hay không. Hết chú thích. Đây là loại chi phí chung dành cho nhân tố con người, trong đó có cả chi phí để cắt giảm nhân viên hoặc theo đuổi thương vụ ngay lập tức, hoặc theo tháng, và thậm chí là những năm tiếp theo. Nếu một trong những lợi ích cộng hưởng chi phí lớn sẽ được dự toán là cắt giảm nhân sự, hãy nhớ rằng mỗi lần cắt giảm nhân sự sẽ là một chi phí trả trước để kết thúc, bao gồm cắt đứt hợp đồng làm việc, có thể trợ cấp thêm và hỗ trợ tìm việc, phụ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng lao động ký với nhân viên. Một loại chi phí khác đó là chi phí cho công nghệ và cơ sở hạ tầng. Tương tự, nếu một công ty muốn hợp nhất nhiều địa điểm, công ty đó sẽ phải di dời và chi thêm những khoản phí khác trong quá trình xây dựng lại đội ngũ nhân viên. Marketing và ghi dựng thương hiệu là một nguồn chi phí lợi ích cộng hưởng tiềm năng khác. Quá trình gây dựng lại thương hiệu sản phẩm hoặc marketing những sản phẩm mới có thể rất tốn kém. Trước khi tận dụng lợi ích của sản phẩm mới được mua lại, bên mua cần đầu tư thời gian và chi phí để tung sản phẩm đó tới các kênh bán hàng của mình, và không nên đánh giá thấp chi phí gây dựng lại thương hiệu cho một doanh nghiệp. Trong số các chi phí cho tên sản phẩm như vị trí ổn định, cách thức marketing và tất cả những thứ khác để định vị thương hiệu, thì việc tái gây dựng thương hiệu của bên bán cho phù hợp với thương hiệu của bên mua có thể rất tốn kém và cần nhiều thời gian. Và cuối cùng đó là chi phí với khách hàng. Tiếp xúc với khách hàng của cả hai bên mua và bên bán là yếu tố quan trọng nhất để thấy được những lợi ích cộng hưởng doanh thu. nhưng đây cũng là một công việc nhạy cảm nhất. Nếu bên mua không trò chuyện hiệu quả với khách hàng của bên bán, thì những khách hàng này có thể bỏ đi. Và nếu bên mua không truyền tải đến khách hàng những quyền lợi của sản phẩm hay dịch vụ mới mà bên mua có được từ bên bán, thì không chắc bên mua sẽ thấy được mức doanh thu tăng lên, thu được từ kênh bán hàng của họ. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các công ty dễ dàng đạt được những lợi ích cộng hưởng chi phí hơn so với việc đạt được những mục tiêu về lợi ích cộng hưởng doanh thu. Kết quả của một nghiên cứu cho thấy, 60% các công ty đều hoàn thành những lợi ích cộng hưởng chi phí như họ mong đợi. Chú thích: Scott Christopherson, Robert Martinick và Diane Diaz, Wellmeter Gogron, xuất bản hàng quý số 2, nhà xuất bản McKinsey & Co. năm 2004. Hết chú thích. Tuy nhiên, cũng trong nghiên cứu này, chỉ 25% các công ty không giành được những lợi ích cộng hưởng chi phí trong đời. Do đó, cũng như với lợi ích cộng hưởng doanh thu, điều quan trọng là cần phải thận trọng và thực tế khi dự tính lợi ích cộng hưởng chi phí, đặc biệt là cần lên kế hoạch để đạt được những khoản tiền tiết kiệm trên. Món lợi bất ngờ về tay ai? Khi hoàn thành bản mẫu báo giá, người ta có thể thấy rõ lợi nhuận tăng lên từ giao dịch 1 cộng 1 bằng 3, tất nhiên là tổng các chi phí gộp lại. Trong hầu hết các giao dịch, đây chính là con số đáng mừng và là một phần quan trọng trong tổng giá trị giao dịch. Lợi nhuận tăng thêm này có thể được coi là giá trị do chính giao dịch tạo ra. Một câu hỏi đặt ra, ai sẽ là người được hưởng lợi? Sự tăng trưởng đầy triển vọng trên bắt nguồn từ sự kết hợp giữa hai bên mua và bán. Mỗi bên đều muốn đòi hỏi quyền này. Bên bán muốn tăng thêm giá trị hiện tại, có thể là giá trị hiện tại ròng đối với mức giá mua, trong khi bên mua lại chỉ thanh toán cho giá trị độc lập của bên bán và duy trì tăng trưởng triển vọng của bên họ. Câu trả lời thường là phần chia cắt giữa hai bên, mặc dù mức độ và tính chất của phần chia này sẽ là chủ đề chính trong cuộc đàm phán căng thẳng. Đặc điểm dễ thấy nhất về cách thức phân chia triển vọng tăng trưởng nằm ở sự khác nhau giữa mức giá mà bên mua chiến lược và bên mua tài chính chi trả cho các vụ mua lại. Bên mua tài chính không thể được hưởng những lợi ích cộng hưởng quan trọng trong một vụ mua lại vì họ không đóng góp bất kỳ hoạt động, khách hàng hay sản phẩm nào của chính mình. Một ngoại lệ đáng chú ý ở đây là bên mua tài chính với bảng danh mục những công ty giống như Keiretsu của Nhật. Họ đã thúc đẩy mạng lưới đầu tư của mình thành quyền lợi cho cả hai bên. Chú thích: Keiretsu, một thuật ngữ của Nhật mô tả sự hợp nhất thất bại của các công ty được tổ chức quanh một ngân hàng đơn nhất vì lợi nhuận lẫn nhau, đôi khi các công ty sở hữu vốn cổ phần của nhau. Xem thêm tại www.investorworld.com. Hết chú thích. Ngược lại, bên mua chiến lược thường giành được những lợi ích cộng hưởng quan trọng trong một vụ mua lại. Do đó, một lần nữa, nhìn chung bên mua chiến lược có thể trả mức giá và quyền chi phối cao hơn so với bên mua tài chính trong các vụ mua lại. Sự khác biệt cơ bản giữa hai bên mua này nằm ở lợi ích cộng hưởng. Một nghiên cứu chỉ ra rằng bên mua tài chính thường kém năng nổ hơn bên mua chiến lược và họ luôn trả mức định giá thấp hơn bên mua chiến lược, thì 5-20%. Chú thích: Lakshmi Nambia, M&A Trend, Sam Erickson, Prevalent of Financial Buyer, www.measure.com, 2003. Hết chú thích. Nhưng đôi khi trong những tình huống cụ thể, bên mua tài chính cũng có thể trả mức định giá cao hơn, đặc biệt khi có những lợi ích cộng hưởng tiêu cực đối với bên mua chiến lược. Ví dụ như sự chồng chéo giữa hai doanh nghiệp trên thực tế sẽ làm giảm doanh thu hợp nhất. Các bên mua sẽ luôn phải xem xét những lợi ích cộng hưởng khi đàm phán thương vụ, và tất nhiên điều này cũng quan trọng tương tự đối với bên bán. Nếu hiểu rõ những lợi ích cộng hưởng tiềm năng, bên bán sẽ dễ dàng nhận ra giá trị của thương vụ đối với bên mua, do đó họ có thể tung ra mức giá bán tốt nhất có thể. Định giá và tiến hành dự báo tài chính. Cả bên mua và bán sẽ cần tiến hành định giá, như đã thảo luận, trong khi bên mua có thể có nhiều thông tin chi tiết hơn để làm một bản dự báo tài chính. Bên bán cũng nên cố gắng lập bản dự báo tài chính để đạt được giá trị gia tăng mà bên mua cho, đó là những lợi ích cộng hưởng. Đây chính là thao tác quyết định cho cả hai bên để đi đến một cuộc hội thảo quan trọng nhất trong quá trình đàm phán. Định giá. Điều quan trọng là người tiến hành định giá và dự báo tài chính không chỉ cần có những kỹ năng tốt về làm mẫu tài chính mà còn phải hiểu biết nhất định về vụ giao dịch, cụ thể là về doanh nghiệp và ngành kinh doanh. Trong khi tất cả những mẫu tài chính đều là những giả định, việc định giá và dự báo tài chính còn mang tính giả định hơn, và những giả định thường ít chuẩn xác. Vì bất kỳ chuyên gia lập kế hoạch, lên ngân sách và phân tích tài chính, FP&A, hoặc quản lý chuyên môn nào cho vấn đề này cũng có khả năng chứng nhận, nên việc dự tính hoạt động tương lai là một thử thách. Dự báo tài chính thường ít khó khăn hơn vì người ta không chỉ phải lên kế hoạch hoạt động tài chính cho hai công ty khác nhau, mà sau đó còn phải thu hẹp khoảng cách trong hoạt động khi hợp nhất hai công ty. Bất cứ ai xây dựng những bản mẫu này cũng cần làm việc chặt chẽ với đội ngũ thẩm định và hợp nhất trong việc triển khai giả định của họ. Định giá chắc chắn gắn bó chặt chẽ với dự báo tài chính bởi vì nó là những con số đầu vào cơ bản. Ở đây có những đường hướng khác nhau để phát triển các bản mẫu này. Tại hầu hết các công ty, nhóm phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa ra bản mẫu định giá. Tại một số công ty, họ cũng sẽ tiến hành làm dự báo tài chính. Đặc biệt trong những công ty lớn hơn do những người thực sự có tài năng góp vốn chung không nhỏ, họ sẽ có nhân viên tài chính xây dựng dự báo tài chính. Ngoài đội ngũ chuyên gia chuyên làm dự báo tài chính, nhân viên tài chính còn mang lại thêm hai khả năng. Cụ thể, họ có vốn hiểu biết tường tận về cách thức một công ty điều hành việc kế toán và giả định của nó có liên quan đến chi phí vốn. Họ cũng thông thạo thao tác dự báo hoạt động của các doanh nghiệp. Nếu nhân viên tài chính làm bản dự báo tài chính, điều quan trọng là họ cần làm việc chặt chẽ với nhân viên phát triển doanh nghiệp trong việc nối kết các dự báo để đi đến định giá. Bên bán thường không có nhiều kỹ năng trong lĩnh vực này, và thậm chí những bên bán nhỏ hơn thì lại càng không. Trong một số trường hợp, ngân hàng đầu tư sẽ được thuê như người cố vấn và có thể đưa ra kinh nghiệm chuyên môn làm mẫu báo giá. Điều quan trọng ở đây là cần tập trung giám sát công việc của những chủ ngân hàng đầu tư. Như đã đề cập, chủ ngân hàng đầu tư có động cơ trái ngược để đi đến kết thúc thương vụ. Họ dường như lạc quan thái quá về thương vụ. Chủ ngân hàng đầu tư cũng không phải là chuyên gia đặc biệt trong việc lên kế hoạch hợp nhất và dự đoán những chi phí, thử thách hướng tới lợi ích cộng hưởng. Họ thường cho rằng đạt được lợi ích cộng hưởng là việc làm dễ dàng và nhanh chóng. Sử dụng chủ ngân hàng để có được đánh giá chuyên môn là một việc tốt. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bên mua phải có trách nhiệm với những kế hoạch dự báo hướng tới thương vụ. Vì chính họ sẽ phải đối mặt với những kế hoạch này và thực hiện nó trong những năm tiếp theo. Tương tự, bên bán chịu trách nhiệm trước các cổ đông trong việc đem lại giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp. Ở những công ty có kinh nghiệm thực hiện các thương vụ kiểu này, việc thiết lập thủ tục để phát triển những bản mẫu trên, xác định nhân viên sẽ đảm trách làm những bản mẫu đó dựa trên nền tảng thông thường, và kể cả phát triển một mẫu chuẩn làm cơ sở cho những thao tác này có thể giúp cho thương vụ diễn ra dễ dàng, thuận lợi hơn. Đừng quên rằng những thao tác làm mẫu dự báo, định giá này dựa rất nhiều vào những giả định đơn giản và những dự báo dựa trên sự hiểu biết. Ví dụ một phép loại suy đúng được tiến hành với những người bầu cử chính trị. Một ứng cử viên có 3% số phiếu dẫn đầu và với phạm vi sai số là 4%. Người ta luôn cố gắng tìm được câu trả lời đúng, dứt khoát. Nhưng trong các bản mẫu định giá và dự báo tài chính, điều người ta có thể hy vọng nhất đó là tính hợp lý và độ chính xác gần đúng của nó. Nếu người ta tự nhận thấy cần phải đàm phán về 10 triệu đô la cuối cùng trong thương vụ trị giá 1 tỷ đô la, cần nhớ rằng mẫu định giá này được phép định giá thương vụ ở mức 990 triệu đô la thay vì mức giá 1 tỷ và nó có thể có phạm vi sai số là 100 triệu đô la. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, có thể thấy định giá là sự ước chừng tốt nhất. Quyết định quan trọng này dựa trên một đánh giá gần chuẩn. Chủ ngân hàng đầu tư được coi là những cố vấn bên ngoài quan trọng nhất cho mục đích cung cấp vỏ bọc cho ban quản lý điều hành và ban giám đốc trong việc định giá. Đối với những giao dịch chiến lược và đa số các vụ kinh doanh, hội đồng quản trị sẽ chọn một đánh giá tối ưu từ ngân hàng đầu tư để thêm vào những điều khoản trong giao dịch. Một lần nữa, trong những điều khoản chung nhất, đánh giá này là một tài liệu pháp lý do ngân hàng đầu tư cung cấp, thể hiện tính công minh, hợp lý của các điều khoản tài chính trong giao dịch. Trên thực tế, ngân hàng đầu tư sẽ đưa ra đánh giá trợ giúp cho ban giám đốc có quyết định sáng suốt, hoặc ít nhất cũng không có những quyết định thiếu chín chắn khi thực hiện thương vụ, trong khi vẫn chưa chắc chắn rằng một ý kiến đánh giá công bằng sẽ mang đến sự bảo vệ như thế nào cho hội đồng quản trị khi xảy ra những vụ việc kiện cáo liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cổ đông. Rõ ràng đây là một con mắt quyền lực chứng minh với cổ đông và công chúng rằng ban giám đốc làm tất cả mọi việc có thể để đảm bảo đưa ra những quyết định sáng suốt. Theo tôi, đánh giá công minh này là một tài liệu thiếu minh bạch. Các ngân hàng đầu tư ít có trách nhiệm pháp lý khi đưa ra quan điểm thẳng thắn. Phần lớn đây chỉ là tài liệu tượng trưng cho phép ban giám đốc thể hiện quyết định của họ trong một thương vụ. Chú thích: để thảo luận về giá trị của ý kiến công minh, xem Paul Greene, Who Say It's a Fair Deal, Journal of Accountancy, tập 188, số 2, tháng 8, năm 1999, trang 6. Hết chú thích. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung về vấn đề tiền tệ và thanh toán. Tiền mặt không phải là đơn vị tiền tệ duy nhất được sử dụng để thanh toán cho một vụ mua lại. Nói một cách đơn giản nhất, có hai loại tiền tệ dùng để thanh toán. Một, tiền mặt, và hai, các hình thức thanh toán khác. Tiền tệ là một hình thức thanh toán đơn giản và thông dụng. Mặc dù trong các vụ giao dịch quốc tế, người ta không thể thừa nhận đồng đô la Mỹ là hình thức thanh toán tiền tệ quốc gia, không chính thức. Trong các vụ giao dịch, loại tiền tệ được dùng để thanh toán có thể là một đề tài thảo luận quan trọng. Đây là một thực tế khi đối mặt với các công ty tại các quốc gia mà tiền tệ không phải là phương tiện được tự do trao đổi, hoặc ở những nơi việc định giá ít ổn định. Do vậy, nếu có công ty nào thanh toán bằng tiền tệ của quốc gia đó, thì sẽ rất khó khăn và tốn kém để chuyển đổi loại tiền này thành loại tiền thông dụng ở quốc gia của công ty đó. Bên bán sẽ buộc phải thực hiện đầu tư dài hạn, hiệu quả tại nền kinh tế của nước đó, vì sẽ mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại mức giá mua của họ tại đất nước mình. Tương tự, một số bên bán sẽ tìm cách thanh toán bằng ngoại tệ để tránh những hạn chế trên. Bên bán của một công ty Trung Quốc là một ví dụ. Họ luôn tìm cách thanh toán bằng đồng nội tệ ổn định hơn như đồng đô la hoặc euro, thậm chí với một loại tiền tệ được tự do giao dịch. Và nếu đồng tiền này có mức giá trị thay đổi đáng kể, thì nguy cơ mất tiền trong thời gian trì hoãn thanh toán sẽ không tránh khỏi. Ví dụ, bên bán của một công ty có trụ sở tại châu Mỹ Latin ký một thỏa thuận bán công ty, thương vụ giao dịch bằng đồng tiền của quốc gia này. Sự mất mát của đồng tiền giao dịch giữa ngày ký kết và thời gian kết thúc thương vụ thực tế sẽ làm giảm đáng kể mức giá mua. Điều trái nghịch này sẽ xảy ra nếu đồng tiền địa phương lên giá sẽ mang lại cho bên bán một khoản từ trên trời rơi xuống. Và tất nhiên bên mua sẽ phải thanh toán với giá mua cao hơn. Có những cách để tự bảo vệ mình trước sự dao động của tiền tệ, ví như định rõ giá mua bằng đồng tiền ổn định hơn như đồng euro, hoặc đơn giản là tham gia vào một giao dịch có bảo hiểm đồng thời với một ngân hàng để ấn định giá trị thanh toán trong tương lai. Bất kỳ khi nào tiến hành giao dịch chiến lược liên quan đến tài sản, các doanh nghiệp, công ty tại các quốc gia khác nhau cần phải xem xét ảnh hưởng của những dao động tiền tệ cũng như những hạn chế trong trao đổi và lên kế hoạch cho chúng. Loại tiền tệ thanh toán phức tạp hơn là một dạng thanh toán khác. Nói rộng hơn, dạng thanh toán này là một số hình thức của vốn cổ phần chứng khoán hoặc nợ, hoặc một số hình thức biến đổi tương tự. Mọi hình thức biến đổi thanh toán sẽ không được nói đến ở đây, nhưng chúng ta sẽ thảo luận khái quát về hai hình thức và các dạng tiềm ẩn của chúng. Vốn cổ phần là một loại tiền tệ rất phổ biến trong các giao dịch chiến lược. Đặc biệt khi bên bán là một công ty lớn, hoặc trong trường hợp bên bán sẽ tiếp tục cùng tham gia kinh doanh sau khi kết thúc thương vụ. Về cơ bản, thay vì thanh toán bằng tiền mặt khi kết thúc giao dịch, bên mua sẽ chi trả bằng việc kết hợp giữa tiền mặt và cổ phần, hoặc bằng toàn bộ cổ phần, cho cổ đông bên bán. Mỗi cổ đông bên bán nhìn chung sẽ nhận ra được một cổ phần theo tỷ lệ giá mua dưới hình thức cổ phần của bên mua. Trong một số trường hợp, cổ đông bên bán sẽ nhận được cổ phần dễ đổi ra tiền mặt, không hạn chế, và ngay lập tức họ có thể bán chúng ra thị trường. Trong những trường hợp khác, bên mua có thể đặt ra những giới hạn khi cổ đông bên bán muốn bán đi loại cổ phần này. Thông thường những giới hạn này liên quan đến một giai đoạn đóng. Giống như phát hành lần đầu ra công chúng, các cổ đông bán phải nắm giữ cổ phần trong một thời gian, rồi sau đó mới được phép bán. Tương tự trong một số tình huống, cổ đông bán ra sẽ nhận được một cổ phần chưa đăng ký. Ví như cổ phần chưa đăng ký với Quỹ ban Giao dịch Chứng khoán SEC và không được bán tự do. Trong tình huống này, thường có một thỏa thuận quyền đăng ký buộc bên mua đăng ký cổ phần tại một thời điểm nào đó trong tương lai, cho phép cổ đông bên bán có quyền bán chúng. Sử dụng cổ phần chưa đăng ký khá phổ biến trong các giao dịch mà phần lớn cổ phần của bên mua sẽ được chuyển nhượng cho cổ đông bên bán, và bên mua không muốn có thêm dòng cổ phần lớn thâm nhập vào thị trường tại cùng thời điểm đó, gây ảnh hưởng tới giá cổ phần. Vấn đề quan tâm ở đây là dòng cổ phần tung ra thị trường sau khi kết thúc thương vụ sẽ trực tiếp làm hạ giá cổ phần của bên mua, vì nó tạo ra sự mất cân bằng ngắn hạn giữa lượng cung và cầu. Để tránh điều này, bên mua sẽ hạn chế cách thức cổ đông bên bán có thể bán cổ phần của bên mua ra thị trường. Thông thường cổ phần bên bán sẽ bị hạn chế nhỏ giọt tung cổ phần ra thị trường trong một thời gian. Cơ chế chung là hạn chế việc bán hàng ngày, hàng tuần với phần trăm nhỏ số lượng giao dịch trung bình hàng ngày với cổ phần bên mua. Ví dụ nếu bên mua thường giao dịch khoảng 2 triệu cổ phiếu mỗi ngày, thanh toán cho một vụ mua lại bằng 1 triệu cổ phiếu trong cổ phần của bên mua thì họ có thể hạn chế cổ đông bên bán nhận mức cổ phần này để bán phá giá không quá 1% số lượng trung bình hàng ngày vào bất kỳ ngày nào đã định sẵn. Do vậy, cổ đông bên bán có thể bán tối đa 20.000 cổ phiếu mỗi ngày. Trong tình huống này, cổ đông bên bán không muốn nắm giữ cổ phần bên mua. Bên cạnh đó, vì nhiều lý do khác, bên mua sẽ hạn chế việc bán ra lượng cổ phiếu mà họ sử dụng để mua một công ty. Nếu cổ đông bên bán không tham gia vào việc kinh doanh sau khi kết thúc thương vụ, bên mua ít quan tâm đến cổ đông của bên bán. Ví như đối với bên mua tài chính, chẳng hạn những công ty cổ phần tư nhân và vốn đầu tư mạo hiểm. Khi kết thúc thương vụ, nhìn chung các cổ đông sẽ ra đi và không tham gia vào các hoạt động của công ty. Tuy nhiên, một số cổ đông bên bán vẫn sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động của doanh nghiệp. Đáng chú ý là nếu ban quản lý của bên bán đồng ý vẫn ở lại trong một thời gian sau khi kết thúc thương vụ và bên mua muốn tạo ra động lực mạnh mẽ để đạt năng suất cao, thì họ cần thanh toán cho những cổ đông đặc biệt của bên bán bằng cổ phần bên mua. Ràng buộc tài sản tài chính của họ với tài sản của cổ đông bên mua. Thậm chí khi cổ đông bên bán không muốn tiếp tục tham gia, thì bên mua có thể tạo ra hiệu ứng ràng buộc tương tự. Đây là cách gián tiếp để đảm bảo bên bán sẽ cung cấp thông tin chính xác về doanh nghiệp sẽ được bán. Hay nói cách khác, nếu bên bán đánh lừa bên mua, và nếu doanh nghiệp bị mua, không thực hiện hợp đồng, cổ phần bên bán sẽ bị mất giá và cổ đông bên bán sẽ cùng chịu tổn hại này. Hãy nhớ rằng, việc kết nối giữa giá cổ phần bên mua và việc thực thi của doanh nghiệp bị bán là một nhiệm vụ thuộc quy mô tương xứng của hai doanh nghiệp. Phần tỷ lệ lớn hơn của doanh nghiệp bên mua sẽ được đại diện bởi doanh nghiệp bên bán một khi được sáp nhập, và sự kết hợp này sẽ trực tiếp và hiệu quả hơn. Nếu GM mua Ford, hoạt động cổ phiếu của GM sẽ chịu tác động mạnh mẽ và trực tiếp bởi hoạt động của doanh nghiệp Ford. Ngược lại, nếu GM bỏ 25 triệu đô la mua công ty linh kiện thuộc quyền sở hữu của gia đình này. Không chắc rằng sự sụp đổ hoàn toàn của doanh nghiệp bị mua sẽ có tác động nhiều đến giá cổ phiếu của GM. Thành phần nợ thường ít phổ biến hơn thành phần vốn cổ phần trong giá mua. BMO có thể thanh toán một phần trong giá mua bằng chứng khoán nợ. Hoặc hình thức khác như nợ có thể chuyển đổi. Cách thức này ít phổ biến vì trong giao dịch nó là một phương pháp kém hiệu quả. Rất hiếm khi các cổ đông bên bán là những người cho vay chuyên nghiệp. BMO có thể đến ngân hàng hay các thị trường tài chính vay mượn vốn để đi mua lại và có những thỏa thuận tương đối dễ chịu với khoản nợ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cổ đông bên bán mong muốn cho vay một phần giá mua và thanh toán sau. Phương pháp hỗn hợp Hybrid là một cách thức thanh toán hấp dẫn cho phép cổ đông bên bán tham gia vào một số triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp. Đây là cách thức thanh toán phổ biến nhất trong các vụ giao dịch nhỏ. Theo đó, bên mua không thể tiếp cận các thị trường vốn hay các nguồn cho vay khác. Ví dụ, việc khám bệnh tại một phòng mạch của bác sĩ nghỉ hưu già với một bác sĩ trẻ. Bác sĩ trẻ sẽ không thể tài trợ phí khám bệnh hoàn toàn, nhưng có thể hỗ trợ một phần dưới dạng chứng khoán nợ và IOU, tôi nợ anh. Khi thanh toán bằng loại tiền tệ, không phải là tiền mặt, điều quan trọng cần chú ý là cách thức thanh toán này khác với việc thanh toán bằng tiền mặt như thế nào. Đầu tiên, đó là giá trị thời gian cơ bản của tiền mặt. Thay vì nhận được khoản tiền mặt thanh toán cho mức giá mua vào thời gian kết thúc giao dịch, bên bán sẽ phải đợi vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm để nhận được toàn bộ số tiền thanh toán. Nhưng điều quan trọng hơn đó chính là rủi ro cố hữu của việc thanh toán bằng loại tiền tệ, không phải tiền mặt. Thực tế, bên bán sẽ đầu tư gượng ép vào chứng khoán mới, chuyển từ rủi ro trong kinh doanh của mình thành rủi ro của vốn cổ phần hoặc chứng khoán nợ. Có thể hiểu là bên bán giảm giá trị giá mua một phần hoặc toàn bộ với loại tiền tệ không phải là tiền mặt để loại trừ rủi ro cố hữu. Nói rộng hơn, bên bán chống rủi ro bằng cách giảm giá mạnh. Ví dụ điển hình bên bán là doanh nghiệp gia đình hoặc bên bán tài chính. Một nhà đầu tư tài chính như công ty vốn đầu tư mạo hiểm, khi cần chứng minh lợi nhuận tài chính với nhà đầu tư, họ sẽ lưỡng lự nếu phải chứng minh thu nhập đó bằng hình thức ngoài tiền mặt. Bởi vì họ không thể chia cổ tức của việc đầu tư thành công cho đối tác nhất định và cũng không tái đầu tư khoản thu nhập này vào một cách thức đầu tư mới. Tương tự, bên bán là doanh nghiệp gia đình sẽ bán doanh nghiệp để giữ nguồn vốn tiền mặt cho những thế hệ sau. Dường như cũng bị căng thẳng khi dấn thân vào vụ kinh doanh mạo hiểm khác, thậm chí không thể kiểm soát được. Trong vụ giao dịch, tỷ lệ vụ mua lại thường ít hơn số vụ sáp nhập. Và dĩ nhiên, Tom Warner cũng đã trải qua kinh nghiệm này khi sáp nhập với AOL. Khi nhìn lại, nhân viên và cổ đông của Tom Warner tỏ vẻ hối tiếc về vụ sáp nhập, bởi lẽ đó là nguyên nhân đã lôi kéo họ vào vụ sụp đổ của các công ty dot-com. Earn out và những khoản thanh toán phụ thuộc. Chú thích: Contingent payment. Trong các vụ giao dịch thương mại, các giao dịch xảy ra thường kéo theo những biến thể dựa vào những sự kiện trong tương lai rất khó dự đoán. Ví dụ, một công ty có thể bán một số lượng cổ phần tương ứng với 1% lợi nhuận của công ty đó. Khi những giao dịch này là không chắc chắn, thì tổng doanh thu cuối kỳ không thể xác định. Thì những khoản này được gọi là những khoản thanh toán phụ thuộc. Hết chú thích. Như đã thảo luận ở trên, thanh toán bằng hình thức khác không phải tiền mặt là một phương pháp ràng buộc gián tiếp giá mua với hoạt động của doanh nghiệp được bán. Tuy nhiên, cũng có những cách khác trực tiếp hơn để ràng buộc hai mối quan hệ trên. Trong hầu hết các vụ M&A, tương lai của doanh nghiệp là động cơ đầu tiên để định giá, và nó thường là điểm mấu chốt trong cuộc thảo luận giữa các bên. Một doanh nghiệp có được mua bán dễ dàng hay không là dựa vào những triển vọng tăng trưởng của nó trong tương lai. Liệu một doanh nghiệp sẽ được định giá dựa trên dòng tiền mặt, thu nhập ròng hay doanh thu? Liệu nó có được định giá dựa trên những cái nó sẽ tạo ra sau khi được mua lại hay không? Theo cách hiểu này, hoạt động quá khứ chỉ là cơ sở giúp bên mua dự đoán hoạt động tương lai. Nhưng do hoạt động trong thời gian qua là thực và hoạt động trong tương lai là dự đoán, bên mua sẽ có xu hướng dựa vào dữ liệu quá khứ nhiều nhất có thể, căn cứ vào những thông số tài chính đã được xác nhận. Trong trường hợp các hoạt động kinh doanh ổn định và tăng trưởng chậm, hoạt động tương lai càng dễ dự đoán và chắc chắn hơn. Nếu một doanh nghiệp có bề dày lịch sử tạo ra một số mức hoạt động tài chính, không gây nên bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong doanh nghiệp hoặc môi trường kinh tế, thì người ta có thể trông đợi hoạt động tương tự của doanh nghiệp đó trong tương lai. Ví dụ, một doanh nghiệp với danh mục đa dạng gồm những hợp đồng dài hạn như buôn bán bất động sản hoặc kinh doanh cho thuê tàu. Trong trường hợp này, một số biến số hầu hết là những nhân tố kinh tế như giá nhiên liệu, giá bất động sản sẽ tác động tới hoạt động tương lai. Tương tự, bất kỳ doanh nghiệp nào có thương hiệu vững vàng và nền tảng khách hàng vững chắc với tốc độ tăng trưởng khiêm tốn nhất sẽ dễ dàng nổi trội hơn trong tương lai. Những doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao hơn và mới bước vào giai đoạn đầu phát triển thường rất khó để dự đoán, bởi hoạt động tương lai của họ không chỉ phụ thuộc vào những giả định môi trường kinh tế mà còn phụ thuộc vào những dự báo về thành công của doanh nghiệp trong quá trình phát triển những công nghệ mới, khách hàng gia tăng thêm hoặc tung ra những sản phẩm mới. Về bản chất, bên mua thường hay bi quan và bên bán thì ngược lại, rất lạc quan về hoạt động tương lai. Mỗi bên sẽ có khuynh hướng lên kế hoạch hoạt động để tác động đến giá mua. Bên bán sẽ kiếm được nhiều hơn khi dự đoán được mức tăng trưởng cao, và bên mua sẽ trả mức thanh toán thấp đi khi hoạt động yếu kém được dự tính trước. Ngoài những khuynh hướng này, cũng còn rất nhiều khuynh hướng cố hữu hơn nữa đang tồn tại. Bên bán sẽ định giá doanh nghiệp của mình khi lên kế hoạch hoạt động trong tương lai. Liệu bên bán đã xây dựng một doanh nghiệp thành công? Không có kinh doanh, liệu bên bán có thể giữ được lời hứa và các kế hoạch của mình không? Do vậy, những dự đoán của bên bán là đánh giá về tầm nhìn và việc quản lý của chính doanh nghiệp mình. Ngược lại, bên mua sẽ tính toán đến những kịch bản tồi nhất vì họ cần xem xét kỹ ẩn số, không chỉ của những sự kiện tương lai mà còn cả những hậu quả sau khi mua lại doanh nghiệp mới với những sản phẩm và khách hàng mới. Đó là lý do bên mua thường hoài nghi trước những dự báo lạc quan. Những điểm khác nhau này và tầm quan trọng thiết yếu của hoạt động tương lai trong việc định giá một doanh nghiệp có xu hướng tạo ra khoảng cách đáng kể trong giá trị ngầm ẩn giữa bên bán và mua. Như đã thảo luận trong chương 3, một vài giá trị trong khoảng cách này chính là lợi ích cộng hưởng bên mua tin tưởng sẽ giành được thông qua việc hợp nhất doanh nghiệp được mua với công ty của họ. Đôi khi khoảng cách đó sẽ được lấp đầy nhờ sự kết hợp những thỏa hiệp của hai bên trong quá trình đàm phán. Để đi đến một thỏa hiệp không phải là việc dễ làm khi đối mặt với những cá nhân nắm giữ bên bán, khi những người tham gia đàm phán, mua bán đều có lợi ích cá nhân trong việc định giá, đánh giá trực tiếp về thành công mà họ nỗ lực trong nhiều năm, nhiều thập kỷ qua. Mức tăng trưởng trong một doanh nghiệp được dự đoán càng cao thì khoảng cách đó càng lớn. Thông thường mức tăng trưởng càng chậm thì khoảng cách trong định giá càng hẹp, và với những công ty có bề dày lịch sử thì lại càng dễ dàng đạt được thỏa hiệp. Tương tự, các công ty giao dịch đại chúng luôn bắt kịp với mức định giá khởi điểm, giá thị trường đại chúng, khiến khả năng tạo ra khoảng cách định giá lớn giữa bên bán và bên mua là khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, với những công ty tư nhân mới thành lập, bên bán có những dự đoán lạc quan hoặc hùng hổ đối với mức tăng trưởng trong tương lai. Do vậy, khoảng cách trong định giá giữa bên bán và bên mua có thể sẽ lớn. Trong những tình huống này, cơ cấu thanh toán phụ thuộc (contingent payment) có thể thu hẹp khoảng cách giữa bên bán và bên mua. Tiền đề cơ bản của cách thanh toán này hoặc lợi nhuận chính là khẩu hiệu của Mystery: hãy chỉ cho tôi thấy. Phần giá mua được đặt sang một bên và phụ thuộc vào hoạt động tương lai của doanh nghiệp. Thực tế bên mua sẽ nói, tôi sẽ trả khoản ít để mua công ty của anh, nhưng nếu dự đoán của anh khả quan và chính xác, tôi sẽ trả anh thêm khoản Y. Cách thanh toán phụ thuộc đơn giản này dựa trên doanh thu. Bên mua có thể quy định rằng, cuối năm thứ hai sau khi mua lại, bên mua sẽ thanh toán cho bên bán 10% của bất kỳ khoản doanh thu nào mà công ty được bán, kiếm ra, dựa trên một số mục tiêu hai bên đã thiết lập. Về mặt này, dường như có một giải pháp xuyên suốt và khéo léo đối với khoảng cách trong định giá. Do hoạt động trong tương lai không dễ gì có thể dự đoán được, nhưng hoạt động trong quá khứ thì rõ như lòng bàn tay. Vậy tại sao không đợi cho đến khi hoạt động tương lai trở thành quá khứ rồi đánh giá nó? Mọi người đều có lý, điều lạ lùng ở đây nằm trong tiểu tiết. Cơ cấu thanh toán phụ thuộc chỉ chắc chắn khi có sự chắc chắn về tư liệu chi tiết, điều khoản, biện pháp trong cơ cấu này. Soạn thảo một cách thức thanh toán phụ thuộc hợp lý sẽ giúp cho thương vụ diễn ra dễ dàng hơn. Nhưng nếu đó là một cách thanh toán tồi tệ, nó có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Thực tế, cách thanh toán như một khoản đặt cược, trong đó các bên tham gia đồng ý phủ nhận mức định giá và thiết lập những luật lệ cho việc quyết định cuối cùng ai là người đúng. Nếu những luật lệ này không rõ ràng, dễ thực thi và hoàn toàn sáng rõ, các bên có thể thấy rõ tình thế khó khăn hơn trong tương lai. Thông thường, những điều khoản thanh toán phụ thuộc kết thúc bằng việc tranh chấp tại tòa án. Điều này không chỉ gây tốn kém về thời gian, chi phí mà còn làm cho mọi việc trở nên rối bời. Các điều khoản thanh toán phụ thuộc là một rất hấp dẫn, bởi chúng cho phép cả hai bên thoát khỏi giả định về thương vụ ban đầu và công khai rằng họ đã thực hiện một thương vụ với mức định giá phản ánh chính xác hoạt động tương lai của doanh nghiệp. Có hai đường hướng mâu thuẫn với cách thanh toán phụ thuộc này. Đó là sự thiếu chắc chắn về điều khoản và hệ số đo lường, metric. Sự bất đồng về trách nhiệm đối với việc thực thi. Sự thiếu chắc chắn về điều khoản có thể dễ dàng thu xếp hơn so với mâu thuẫn còn lại. Cũng như bất kỳ tài liệu pháp lý nào, khi thiết lập một cơ cấu thanh toán phụ thuộc, điều then chốt là cần soạn thảo một thỏa thuận dự báo tất cả những thu nhập tiềm năng và những điều khoản rõ ràng trong thỏa thuận ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đối với cách thanh toán phụ thuộc, các phương pháp tính toán và nguồn dữ liệu sẽ càng cần phải sáng tỏ. Một điều khoản doanh thu, earn out, đã được tổ chức tốt sẽ định rõ cách thức tính toán khoản doanh thu đó như thế nào. Dữ liệu cần thiết cho việc tính toán này cần lấy ở đâu? Và một khoản doanh thu có thể được thanh toán trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong hầu hết các trường hợp, thanh toán phụ thuộc được chi trả dựa trên hoạt động tài chính. Ví dụ như đạt được một mức doanh thu hoặc thu nhập ròng nào đó. Bước đầu tiên đó là phải làm cho những con số khởi động và hệ số đo lường metric này trở nên rõ ràng, minh bạch. Một công ty có thể có mức tăng trưởng doanh thu rất ngoạn mục nhưng vẫn không có lợi nhuận. Hoặc có lợi nhuận cao nhưng mức tăng trưởng hàng đầu lại chậm. Do vậy, việc lựa chọn hệ số đo lường phù hợp với những mục tiêu và triển vọng là rất quan trọng. Khi soạn thảo một cơ cấu thanh toán phụ thuộc, cần xem xét cẩn thận mọi biến số trên. Trong khi các luật sư giữ vai trò chủ đạo trong việc soạn thảo văn bản, lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách thương vụ sẽ chịu trách nhiệm chọn lựa những biến số phù hợp với mục tiêu của bên mua và chọn lựa những biến số được đo lường và tính toán chính xác. Không cần tranh luận thời gian khoản doanh thu sẽ được quyết định trong tương lai. Những biến số được lựa chọn là khoản doanh thu. Những hệ số đo lường sẽ là thước đo để quyết định liệu khoản doanh thu có được thanh toán không. Những hệ số này được đánh giá như thế nào? Trong khoảng thời gian nào? Ai sẽ là người tiến hành đo lường? Khoản doanh thu sẽ được thanh toán ra sao? Và liệu có áp dụng cách thanh toán một phần hoặc phạm vi than trượt hay không? Dưới đây là một ví dụ về những điều khoản then chốt trong một earn out căn bản. Bất kỳ phần earn out cuối cùng nào cũng phải là một tài liệu pháp lý thật chi tiết. Giá mua ban đầu 10 triệu đô la. Khoản earn out 3 triệu đô la. Khoản earn out được khởi động bằng thu nhập ròng đạt 1 triệu đô la. Giai đoạn đánh giá 12 tháng tiếp theo sau khi kết thúc thương vụ. Phương pháp đánh giá GAAP. Bên đánh giá, kiểm toán của bên mua. Cơ chế giải quyết tranh chấp. Kiểm toán độc lập đã được xác định trước trong thỏa thuận, tiến hành đánh giá cuối cùng. Quyết định bắt buộc. Ngay cả khi một điều khoản earn out được suy tính cẩn thận thì cũng không có nghĩa rằng vụ giao dịch sẽ không xảy ra tổn thất nào. Vấn đề kiểm soát chính là thử thách lớn lao trong bất kỳ điều khoản thanh toán phụ thuộc nào. Thông thường sau khi hoàn thành một vụ M&A, bên mua sẽ có toàn quyền kiểm soát với công ty được mua. Còn nhìn chung bên bán sẽ mất mọi quyền kiểm soát hoạt động. Nói cách khác, bên bán sẽ chịu phụ thuộc vào ban quản lý và kiểm soát của bên mua để xác định hoạt động hướng theo việc thanh toán phụ thuộc hoặc không thanh toán cho khoản earn out. Trước tiên đó là vấn đề động cơ trái ngược nhau. Do bên mua phải chịu trách nhiệm cho các khoản thanh toán doanh thu earn out, họ sẽ có động cơ để quản lý hoạt động của doanh nghiệp được mua nhằm tránh thanh toán earn out. Động cơ trái ngược này thường được cân bằng hoặc loại trừ bởi quyền lợi của bên mua khi xem xét hoạt động của doanh nghiệp được mua. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ rằng nếu khoản earn out đủ lớn, nó có thể tạo ra động cơ để bên mua gây thiệt hại hoạt động doanh nghiệp của mình nhằm né tránh việc thanh toán khoản earn out này. Bên mua sẽ khéo léo dàn xếp một kịch bản thích hợp để thoát khỏi những khoản tài chính thanh toán cho khoản earn out. Nếu khoản earn out này được trích từ thu nhập ròng, bên mua có thể đầu tư lớn vào marketing hoặc hoạt động R&D nhằm giảm tạm thời và nhân tạo khoản thu nhập ròng. Nếu không đáp ứng được những con số ban đầu cho earn out, bên bán có thể sẽ nghi ngờ những chuyên môn quản lý hoặc sự lựa chọn của bên mua và lý luận rằng dưới sự kiểm soát của bên bán, doanh nghiệp sẽ đạt được những mục tiêu đề ra. Một giải pháp tiềm năng đối với vấn đề này đó là cho phép bên bán duy trì một số quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp hoặc thiết lập những giới hạn. Cả hai giải pháp này thực tế đều là thử thách trước mắt. Nếu bên mua là thành viên của nhóm quản lý tiếp tục giữ cương vị này sau khi mua lại, bên mua sẽ có khả năng giải quyết vấn đề đối với việc quản lý doanh nghiệp trong giai đoạn earn out bằng cách từ bỏ việc quản lý đó. Thay vào đó, bên bán có thể áp đặt một số hạn chế đối với bên mua trong việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp, như mức chi tiêu tối thiểu cho phân phối và marketing, hoặc những cam kết không thay đổi đáng kể đối với mô hình doanh nghiệp. Mỗi điều áp đặt đều có những điểm phức tạp của nó, vì bên mua sẽ do dự chấp nhận bất kỳ điều hạn chế nào đối với cách thức điều hành doanh nghiệp, đặc biệt nếu bên mua có kế hoạch hợp nhất doanh nghiệp đó với những hoạt động kinh doanh khác. Trong bản phân tích cuối cùng, các cơ cấu thanh toán phụ thuộc đôi khi là cách duy nhất để thực hiện thương vụ thông qua việc nối liền khoảng cách trong việc định giá giữa bên mua và bán, hoặc có thể tăng thêm giá trị khổng lồ bằng việc tiến hành thương vụ. Tuy nhiên, điều chủ chốt cần nhớ rằng những cơ cấu thanh toán này rất phức tạp và khó quản lý, có thể dẫn tới xung đột và bất đồng, tranh luận, bàn cãi, thậm chí là tranh chấp kiện tụng trong một earn out là điều thường thấy. Một nhóm luật sư thường tranh luận. Ở vị trí bên mua, họ sẽ luôn kết thúc thành công một earn out, bất chấp việc thực thi và hài lòng với những điều khoản này. Trong khi đây có thể là một đường hướng quá bi quan. Điều quan trọng cần hiểu rằng những trở ngại được tạo ra bằng việc soạn thảo và thực thi cơ cấu thanh toán tùy thuộc và cần coi đó như một phương sách cuối cùng, thay vì cố định điểm khác nhau trong định giá giữa bên bán và bên mua. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 8. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về nội dung của chương 9.